Trộm mộ đạo gia cái kim cửu gia. Chương 9, phiên ngoại 2, gặp cha mẹ. Góc truyện audio.com. Lại nói có lần hai đứa nhỏ đang lén lút thương lượng việc gì ra vẻ kinh thiên động địa thần bi đại thần, ngươi nói làm sao bây giờ? Ba mẹ ta có thể hay không không cần ta? Ba mẹ ngươi có thể hay không ghét bỏ ta? Phu nhân ngươi bình tĩnh. Ai nha, ta như thế nào bình tĩnh? Khẩn trương chết chính là gặp cha mẹ mà thôi không muốn không muốn không cần. Ta khẩn trương, phu nhân, chúng ta chính là đi thông chi bọn họ, tựa như ngươi khi đó thông chi ta thế đi. Bingo, ta khi đó còn nói, đạo cao một thước ma cao một trượng. Tốt lắm, tin đại thần vĩnh sinh, ta tin tưởng tuyệt đối. Tại nhà Kim Tại Trung, mẹ Kim khụ khụ, Kim Tại Trung, ngạch, mẹ kia, đây là Trịnh Duẫn Hảo, mẹ Kim xem kỹ thật lâu. Sau đó đột nhiên vỗ cái bàn, trợn mắt nhìn, mẹ Kim, Kim Tại Trung ngươi tiểu tử chết tiệt này. Kim Tại Trung, mẹ. Mẹ Kim, nói, ngươi là thụ đi, Kim Tại Trung, ngạch, ân, mẹ Kim, lão nương nhưng là vẫn tưởng đem ngươi bồi dưỡng thành cường công tuyệt thế ngươi rất đả kích ta. Kim Tại Trung, Trịnh Duẫn Hạo, A-di, ngài xinh đẹp như vậy sinh đi ra đương nhiên là tiểu thụ xinh đẹp Kim mẹ ôi là Trịnh Duẫn Hạo đi. Một tiểu tử thật tốt, hoa hoa nhà ta liền giao cho ngươi bà hắn liền giao cho ta Kim Tại Trung. Ta chừng chết ngươi, mẹ, ngươi rất đả kích ta. Chấm chấm, tại nhà Trịnh Duẫn Hạo, ba mẹ ta đến thông chi các ngươi một tiếng, ta tuần sau kết hôn, đến lúc đó thời gian địa điểm lại nói cho các ngươi đi. Ba Trịnh Nga, mẹ Trịnh Nga, Kim Tại Trung, Trịnh Duẫn Hạo, đây là Kim Tại Trung, phu nhân ta. Nam, ba Trịnh tốt đã biết, mẹ Trịnh Ân, không sai, đã biết, Kim Tại Trung, Trịnh Duẫn Hạo chúng ta đây đi trước ba Trịnh tuần sau gặp. Mẹ Trịnh Duẫn Hạo Kim Tại Trung nhãn tình sáng lên, nghĩ đến nàng sẽ phát biểu một chút ý kiến. Mẹ Trịnh cái kia, tiểu tử ngươi tiết chế chút cho ta, con dâu xinh đẹp như vậy ngươi đừng làm cho người ta mỗi ngày khó chịu. Trịnh Duẫn Hạo đã biết, Kim Tại Trung té xỉu, quả nhiên đại thần di truyền từ cha mẹ là không phải nói giỡn nha. Khách trương,